Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 441, đệ tử truyền thừa 2. Đây là giấc mộng của y. Giờ phút này được thực hiện, mặc dù quá trình khúc chiết, nhưng trở thành tử lô. Đây là theo đuổi cao nhất trên con đường nhân sinh của y lúc trước. Đan sư của Đan Đông Nhất Mạch ở bốn phía xung quanh đều chấn động tâm thần, nhưng lại không nói thêm gì, bởi vì ánh mắt Đan Dược đã rơi vào trên người Sở Ngọc Yên. Đan đạo tìm kiếm sinh cơ, giống như nhân sinh vậy, khát vọng đi tìm con đường đan đạo đã bị mất đi kia. Như vậy đã định sẵn là rất khó đi đến đỉnh phong. Con đường này có lẽ cũng không khúc chiết, nhưng lại khó ở chọn lựa. Có chút thời điểm có lẽ sinh cơ không phải một đường, đến khi đó ngươi lại nên lựa chọn như thế nào. Con đường đan đạo của ngươi không nặng ở luyện đan, mà nặng ở luyện tâm. Ngươi vốn đã là đệ tử của ta, không giống với bọn họ, là đệ tử thân truyền của ta, ngươi cũng có thể trở thành tử lô. Thanh âm đan dược truyền khắp bốn phía. Trong mắt Sở Ngọc Yên ầm ầm có chút nước mắt, hướng về đan dược hạ thấp người cúi đầu. Đan sư của Đan Đông Nhất Mạch cả đám đều trầm mặc không nói, duy chỉ có tám tử lô kia giống như muốn nói lại thôi. Sư tôn, mỗi lần thí luyện thăng chức tử lô, dựa theo quy củ là chỉ lấy một người. Lâm Hải Long chần chờ một chút, ông là người có tư cách lâu đời nhất trong các tử lô, giờ phút này kiên trì mở miệng. Sau khi Sơn Cửu rời đi, con đường đan đạo của ngươi không còn tiến lên nữa, vẫn dừng lại ở thời điểm năm đó. Ngươi có biết là vì sao không? Đan Dược bình tĩnh nhìn Lâm Hải Long. Ta mấy năm nay không nhắc nhở ngươi là muốn cho chính ngươi hiểu ra, nhưng hôm nay ngươi vẫn là không hiểu quy củ. Thật sự trọng yếu như vậy sao? Nhưng những quy củ này cũng đều là sư tôn ngài định. Lâm Hải Long cười gượng, đáy lòng cũng có chút không phục, nói một câu: quy củ là ta định, ta tự nhiên cũng có thể đi thay đổi, vậy là được rồi. Đan Dược vừa trừng mắt, tay áo vung lên, không hề để ý tới Lâm Hải Long, mà là nhìn về phía Mạnh Hạo. Lâm Hải Long đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước. Trên thực tế nếu không phải là nơi đây có người ngoài, ông mới sẽ không đi mở miệng. Mà dù sao có người ngoài xem lễ, vô luận như thế nào, ông thân là đại đệ tử tử lô, như thế nào cũng phải mở miệng cho có lễ một phen. Lấy thân làm lô, tâm làm đan phương, luyện nhật nguyệt thương không, luyện tinh không tang thương, đan đạo như thế. Đan Dược nhìn Mạnh Hảo, lời nói thoáng dừng lại. Ngay cả vi sư cũng đều rất chờ mong con đường tương lai của ngươi sẽ đi đến phương nào. Đan Dược nói xong trên mặt lộ ra mỉm cười. Lời lão vừa xuất, mọi người ở xung quanh đã nhận ra chỗ bất đồng, bởi vì Đan Dược tự xưng là vi sư, trở thành tử lô, lại trở thành đệ tử ký sanh của lão phu. Chỉ cần một cách khấu đầu là được. Nhưng ngươi đã là đan đỉnh, có thể đặc biệt trở thành thân truyền của lão phu, cần tiến hành hai cách khấu đầu. Nhưng ta dù sao cũng đã cầm không ít phí bái sư của ngươi, đành phải thu ngươi làm đệ tử truyền thừa thứ hai của lão phu từ trước tới nay. Cho nên ngươi cần khấu đầu ba cái. Đan Dược mỉm cười nhìn Mạnh Hảo, sự hiện từ trong mắt thoáng cái trọng điệp cùng với hình ảnh sư tôn trong huyễn cảnh của Mạnh Hảo. Mạnh Hảo biểu cảm cổ quái, ba chữ phí bái sư kia làm cho hắn nghĩ tới 2 tỷ linh thạch của mình. Nhưng không đợi Mạnh Hảo nói gì nữa, tay phải Đan Dược nâng lên tay áo, lập tức một mảnh hư vô sóng gần khuyết tán, khoảnh khắc liền vòng quanh Mạnh Hảo cùng với thân ảnh của lão biến mất vô ảnh. Hải Long, thay vi sư chiêu đãi chư vị đạo hữu tông môn, tuyên cáo Nam Vực, lão phu thu phương một, trở thành đệ tử truyền thừa. Theo thanh âm Đan Dược truyền đến, tất cả mọi người bốn phía đều đứng lên, hướng lên thiên không cúi đầu. Lâm Hải Long nghe nói bốn chữ đệ tử truyền thừa này, lập tức chấn động tâm thần, ngưng thần liếc mắt nhìn Mạnh Hảo một cái. Những tử lô khác cũng đều như thế, bởi vì bọn họ hiểu được cái gì gọi là đệ tử truyền thừa. ánh mắt Hàn Bối lộ ra hâm mộ. Nàng hiểu được, từ hôm nay trở đi, địa vị Phương Mộc ở Nam Vực sẽ không còn giống người thường. Tên mập trong lòng cảm khái, thầm nghĩ vẫn là lão đại lợi hại. Hiện tại nháo thành đệ tử truyền thừa của Đan Dược. Phải biết rằng đệ tử chia làm 3 cấp độ: ký sanh, thân truyền, truyền thừa. Ký sanh chỉ là đơn giản chỉ giáo, nhưng cho phép hỏi han. Mà thân truyền là theo ở bên người sư tôn, lời nói và việc làm đều mẫu mực, truyền thụ tạo nghệ bản thân, có điều kiện truyền thụ mấy bí pháp thuật. Duy chỉ có đệ tử truyền thừa, đó là truyền thừa y bát cả đời của người thầy, là đệ tử quan trọng nhất, là tương lai cùng kéo dài truyền thừa của bản thân sau này. Đối với hình thức đệ tử này chính là không hề giữ lại chút nào mà truyền dạy. Bởi vì dạng đệ tử này so với con nối dòng của chính mình còn quan trọng hơn. Trong Tử Vận Tông, Đan Đông nhất mạch, chỗ sâu nhất có một tòa núi thấp. Bốn phía xung quanh bất kỳ ngọn núi nào thoạt nhìn cũng đều cao lớn hơn, nhưng cố tình lại vây xung quanh ngọn núi thấp, ẩn chứa một cỗ thần trọng bảo bọc. Sự tồn tại của nó như chúng sơn chi tôn vậy. Núi này chính là chủ phong trong tất cả các núi của Đan Đông nhất mạch. Trên sơn phong này có một khu cư xá. Hình dạng của cư xá này, sau khi Mạnh Hạo được Đan Dược đại sư dẫn vào nơi đây, vừa nhìn thoáng qua liền sửng sốt. Bởi vì căn cư xá này cùng với nhà của sư tôn trong huyễn cảnh của hắn giống nhau như đúc. Đã trải qua cái khấu đầu khi là trẻ nhỏ, khấu đầu khi đi xa, cuối cùng lựa chọn khấu đầu canh mộ. Ngươi đã bái lão phu làm sư. Đan Dược đại sư đẩy ra cửa cư xá đi vào trong, đưa lưng về phía Mạnh Hảo, vừa đi vừa thản nhiên mở miệng. Mạnh Hảo đi theo ở phía sau, nhìn bóng dáng lão già trước mắt, hắn chợt phát hiện chính mình cư nhiên không có cảm giác xa lạ nào. Một đời trong huyễn cảnh kia giống như trọng điệp cùng kiếp này. Trong trầm mặc, Mạnh Hảo ôm quyền hướng về Đan Dược thật sâu cúi đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trong tiên thổ, vi sư nói với ngươi, cả đời ngươi sẽ có 2 lần lễ bái. Lần đầu tiên là bái sư ba lạy, cùng vi sư kết làm nhân quả. Từ nay về sau ngươi không ngừng, vi sư không ngừng. Về phần lần thứ 2, ta lúc ấy không có nói cùng ngươi. Giờ phút này, ngươi hẳn là biết được. Lần thứ 2 lễ bái là nếu có một ngày vi sư quy tư, ngươi cần lễ bái, kết thúc trận nhân quả này. Từ nay về sau vận mệnh không hề liên lụy. Ta cho ngươi một đời sư ăn, ngươi giúp ta lâm chung mỉm cười, không uổng công cuộc đời này, có thể xem Ngô đạo truyền thừa. Nếu ở trong quá trình này, ngươi nếu như sống với đệ tử truyền thừa thứ nhất của lão phu năm đó Liễu Như Phong, lựa chọn rời đi, cũng sẽ không có lần thứ 2 lễ bái. Chân ở trên thân của ngươi, đường ở dưới chân của ngươi. Trong những năm tháng từ nay về sau, lựa chọn như thế nào là xem chính ngươi. Đan Dược xoay người, ngóng nhìn Mạnh Hảo, chậm rãi mở miệng. Chính là, nếu ta cho ngươi biết độc bị ngạn hoa trên người ngươi, vi sư giải không được, ngươi còn nguyện ý bái lão phu làm sư hay không? Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn sư tôn trước mắt, trầm mặc một lát sau nhẹ giọng mở miệng. Mới tới là vì giải độc, sau khi nhập tông là vì đan đạo. Đan Dược nhìn Mạnh Hảo một lát, trên mặt lộ ra ý vui mừng, nở nụ cười. Kể từ ngày đầu tiên ngươi bắt đầu nhập tông, vi sư liền cảm nhận được hơi thở của Bỉ Ngạn Hoa. Cho đến sau này lại thấy được ngươi, cũng hiểu ra trạng thái của ngươi. Chúng loại độc này trên đời có 3 phương pháp giải. Thứ nhất là nó hóa tan ngươi, từ nay về sau ngươi không phải ngươi. Thứ hai là ngươi cắn nuốt nó, từ nay về sau nó không phải nó. Về phần thứ ba, lấy đan đạo của bản thân đến giải độc của bản thân. Giữa trời đất này có nhân quả tồn tại. Bị ngạn hoa ở trên người ngươi, đây là nhân. Trừ chính ngươi, kẻ bên cạnh đối với độc này không thể giải, bởi vì bọn họ không phải ngươi, chỉ là những người đứng xem. chỉ có chính ngươi mới có thể cởi bỏ độc của mình. Đây là quả đường. Người trước bị động, người sau chủ động, người cuối cùng càng chủ động. Lấy tạo nghệ đan đạo của ngươi, nói vậy trong lòng ngươi chắc cũng đã rõ ràng. Đan Dược nhìn Mạnh Hạo chậm rãi nói. Mạnh Hạo trầm mặt, loại độc này từ khi hắn ở Triều Quốc đã tồn tại, dây dưa đến nay vẫn còn không thể cởi bỏ. Khi vừa mới bái nhập Tử Vận Tông thì hắn đối với đan đạo không hiểu, nhưng theo tu hành không ngừng, nội tâm đã có mấy phần hiểu ra đối với độc này, nhưng vẫn là có một tia kỳ vọng. Nhưng hôm nay nghe sư tôn nói thì đáy lòng Mạnh Hạo thở dài. Loại độc này không coi vào đâu. Lấy tạo nghệ đan đạo của ngươi, sớm muộn gì cũng có thể đem nó cởi bỏ. Mà vi sư cũng nhìn ra, độc bị ngạn hoa trên người ngươi đã bị một cỗ lực kỳ dị áp chế, làm cho nó ngủ say. Chính là cái lực áp chế này hình như đang dần dần tiêu tán. Đan Dược nhìn Mạnh Hạo, sư tôn, loại độc này nếu muốn cởi bỏ cần tự thân cởi, lấy lịch duyệt của sư tôn. Trước ngày hôm nay đã có người nào thành công cởi bỏ được chưa? Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, bình tĩnh mở miệng. Có một người ở tại Thiên Hà Hải, kỳ danh Ngân Đăng Thượng Nhân, tu vi sâu không lường được. Y ở hơn 700 năm trước tìm được vi sư cầu phương pháp giải độc. Vi sư cũng là nói ra những lời giống như đã nói với ngươi. 300 năm trước người này quay lại báo ăn thì độc này đã giải. Đan Dược chậm rãi mở miệng. Chương 442. Truyền thừa đầy đủ. Mạnh Hạo trầm mặt một lát, mỉm cười. Người này có thể cởi bỏ, như vậy đệ tử cũng nhất định có thể dựa vào đan đạo của bản thân cởi bỏ độc này. Loại độc này nếu vi sư mạnh mẽ giúp ngươi cởi bỏ, liền hỏng mất nhân quả, đối với ngươi không có lợi. Nhưng mà trong môn hạ của ta, lấy đan đạo của ngươi, sớm muộn gì cũng có thể giải được. Độc bỉ ngạn hoa này ban cho ngươi lực lượng thiên phú, nếu ngày sau ngươi có thể đem nó cởi bỏ, cũng có được năng lực dung hợp của nó. Đến khi đó, cái chí cực chi độc trong thiên hạ này liền có thể hóa thành chí bảo thiên hạ hiếm thấy. Dùng bảo vật này mở ra con đường thông thiên của ngươi. Việc này nhìn như kiếp nạn, nhưng một mặt khác của kiếp nạn lẽ nào không phải tạo hóa sao? Đan Dược ngóng nhìn Mạnh Hạo, thanh âm trầm thấp, biểu cảm có chút nghiêm túc. Sau ba cái khấu đầu đã trở thành đệ tử truyền thừa của lão phu, vi sư cho ngươi ba vật phẩm. Đan Dược nâng tay phải lên, tay áo vung xuống, lập tức thiên địa bốn phía nhất thời vặn vẹo hóa thành một mảnh năm màu rực rỡ. Vật thứ nhất, vi sư cho ngươi một lọ thiên phương đan. Đan Dược này hút lấy thiên phương dạ đàm chi ý, đến nay ở Nam Vực chưa bao giờ xuất hiện, là lão phu đây trong một lần đan ngộ ở 3 năm trước sáng tạo ra. Viên thuốc này một lọ 3 viên, mỗi một viên có thể làm cho độc bỉ ngạn hoa trong cơ thể ngươi ngủ say trăm năm, mà thọ nguyên của ngươi cũng tùy theo đó mà gia tăng trăm năm, tu vi càng theo đó mà tinh tiến. Nếu có chút bức chướng, viên thuốc này có thể phá. 3 viên thuốc có thể bảo vệ đệ tử lão phu Nguyên Anh không ngại. Đồng dạng cũng cho ngươi thời gian 300 năm cởi bỏ độc trên thân. Nếu 300 năm sau ngươi còn không thể thành công, vi sư xét lại khai lô vì ngươi luyện chế đan dược khác, cho đến khi bản thân ngươi có thể tự mình giải độc. Đan Dược nhìn Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng. Mạnh Hạo nghe vào trong tai, lạc vào đáy lòng. Hắn nhìn sư tôn ở trước mặt, có thể cảm nhận được chân thành của sư tôn, có thể cảm nhận được ý tứ từ ái của sư tôn đối với chính mình. Đan Dược đại sư đan ngộ sáng tạo từ 3 năm trước, đã đặc biệt vì chính mình mà luyện chế. Hết thảy điều này làm cho Mạnh Hạo trầm mặt ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Đa tạ sư tôn. Phần lễ vật thứ hai vi sư cho ngươi là công pháp truyền thừa của Đan Đông Nhất Mạch, kỳ danh Luyện Linh Vô Sinh Bí Quyết. Công pháp này cực hạn là lục luyện thành đan, nhưng trên thực tế nếu có đầy đủ tư chất cùng tu vi, có lẽ có thể đột phá lục luyện. Thuật ấy là truyền thừa của Đan Đông Nhất Mạch. Tính đến nay, lão phu chỉ truyền cho hai người, một người là ngươi,

Ngươi đã 5 lần 7 lượt kêu gọi ta tiến đến, vậy thì Mạnh Mỗ tiến đến thì có làm sao? Hai mắt Mạnh Hảo lộ ra chút tia sáng. Từ khi hắn nghe được ý triệu hồi trong thanh âm kia, sau khi nghe được 3 câu hỏi kia, hắn hiểu được chính mình nhất định phải tới. Thiên địa to lớn, cha mẹ lớn nhất, việc có liên quan đến cha mẹ, trước sau ở trong lòng Mạnh Hảo. Hắn có một cảm giác mãnh liệt, ở chỗ này chính mình có lẽ có thể tìm được đáp án. Trong một cái chớp mắt, khi đụng tới thi thể tiên nhân, trong khoảnh khắc khi thân ảnh biến mất, Mạnh Hảo thấy được người thanh niên họ Quý kia cùng với nữ tử họ Phương. Bọn họ cũng biến mất ngay ở trên cái thi thể này. Ngay sau đó, trước mắt Mạnh Hảo lập tức tối đen. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc, thế giới trước mắt Mạnh Hảo không còn tối đen nữa mà khôi phục lại sáng sủa bình thường. Vừa mới rồi hắn rõ ràng cảm nhận được, ở trong một khoảnh khắc đó, bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện lực lượng một truyền tống trận. Chính là cỗ truyền tống trận này khiến cho hắn giống như bị chuyển hướng, không biết là bị đưa đi đến nơi nào. Trong khoảnh khắc, tất cả trước mắt Mạnh Hảo trở nên rõ ràng. Khi hắn nhìn về bốn phía, thứ mà hắn nhìn thấy làm cho đôi mày của hắn nhất thời nhíu lại. Đó là một bức tường thành cổ xưa, mặt trên loang lổ vết máu không biết đã khô từ bao nhiêu năm tháng. Ngẩng đầu nhìn lên, chiều cao tường thành giống như cao đến trời. Nó giống như không có điểm cuối cùng. Hơn nữa ở chỗ này cũng không phải là chỉ một bên có tường thành như vậy, mà là ở cả hai bên đều có tường thành. Nghiễm nhiên nó đã hình thành một cái lối đi. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe lên, trong nháy mắt thân hình bay lên. Nhưng không phải là bay về phía trước mà là bay thẳng lên trời cao. Mạnh Hảo lao thẳng lên trời. Hắn đã lên cực cao trên không trung. Nhưng cho dù là hắn ngưng tụ tu vi trong đôi mắt, thì hắn vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của tường thành ở đâu cả. Không có điểm cuối, Mạnh Hảo trầm mặt, thân mình từ từ hạ xuống. Hắn cũng không hạ hẳn xuống mặt đất, mà là trôi nổi giữa không trung. Nơi đây làm cho người ta có cảm giác bị đè nén, tựa hồ như chỉ có duy nhất 2 con đường. Nếu không đi về phía trước thì chính là quay về phía sau. Mạnh Hảo nghĩ tới những chuyện mà các tu sĩ sau khi đụng phải thì bị thi thể tiên nhân truyền tống lúc về kể lại. Gần như từng người có thể trở về đều miêu tả không giống nhau. Có khi thì nói là có núi có sông, lúc thì là lầu các, còn có tiên cảnh, có nơi lại là chiến trường. Trong khi trầm ngâm, tay phải Mạnh Hảo nâng lên hướng về phía hư vô, liên tục đánh ra 7-8 lần. Lập tức tiếng nổ vang ầm ầm quanh quẩn. Phía trước Mạnh Hảo nhất thời xuất hiện một cái trường ấm màu xanh cực lớn. Cái trường ấm này như sương mù ngưng tụ lại cùng một chỗ quay cuồng. Tay phải Mạnh Hảo vung lên, đẩy cái trường ấm này đi về một bên tường thành. Tốc độ này cực nhanh, trong nháy mắt trường ấm đụng phải vách tường thành. Nhưng tường thành lại không hề truyền ra một chút thanh âm nào. Giống như cái trường ấm này đã bị vách tường thành hấp thu. Toàn bộ vách tường thành chưa hề lay động một chút nào. Cảnh tượng này làm cho sắc mặt Mạnh Hảo trầm xuống. Rõ ràng một kích lúc trước của hắn, mặc dù nói là chỉ dùng 5 thành công lực, nhưng cho dù là trúc cơ đại viên mãn, nó cũng có thể trực tiếp đập nát. Nhưng cái vách tường này lại không hề có chút chấn động nào. Trầm mặc một lát, Mạnh Hảo ngẩng đầu lên thì trong mắt ánh lên một tia chớp. Thân thể gào thét phóng thẳng về phía trước. Nếu cao quá không thể vượt qua, nếu vách tường kiên cố không thể phá được, như vậy đơn giản chỉ có tiến về phía trước. Trong gào thét, tốc độ Mạnh Hảo cực nhanh thẳng về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, hai bên tường thành kéo dài hướng ra phía ngoài, khiến cho phạm vi con đường phía trước càng lúc càng lớn hơn. Lúc này, chính giữa ở phía trước mặt hắn xuất hiện một bức tường thành dựng lên, trực tiếp làm cho con đường này phân nhánh, biến thành 2 con đường. Đang nhìn đến lối vào của một trong 2 phân nhánh, trong một cái chớp mắt, trong mắt Mạnh Hảo lộ vẻ hiểu rõ. Mê cung. Cùng lúc đó, trong mê cung sắc mặt Lý Đạo Nhất âm trầm, đang gấp rút nhanh chóng đi về phía trước. Còn có đám người Chu Kiệt, Vương Lệ Hải, Hứa Thanh,